Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 278, lại bị mất mặt. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, chúng ta đi thôi, để cho Mộc Bạch cho chúng ta dưới sự an bài nơi ở. Dòm sử ở nơi đó Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Tiêu Nhàn thúc giục, thông qua khảo hạch, Tiêu Nhàn cảm thấy có chút nhàm chán. Tính toán tìm một chỗ ngủ một giấc. Tiêu Nhàn, nhìn thêm chút nữa sao? Nhìn thấy vừa mới Triệu Vô Cực những kia loè loẹt biểu diễn. Mặc dù không có cái chứng gì dùng, nhưng mà Tiểu Y Tiên hẳn là bị hấp dẫn. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta xem cuộc chiến một hồi sao? Tiên Nhi kéo Tiêu Nhàn vạt áo, mười phần kịp thời ngăn cản Tiêu Nhàn sắp bước lên Cân Đẩu Vân bước chân của. Được đi, Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ hiếu kỳ bộ dạng, bĩu môi một cái nói. Tiêu Nhàn không thể không thừa nhận, đây hồn lực thêm võ hồn đánh ra hiệu quả, đánh vào thị giác cảm giác là thật mạnh. Ngay tại đây Tiêu Nhàn một cái quay đầu giữa, Triệu Vô Cực liền cho Đường Tam đoàn người điểm một nén hương. Hiển nhiên là muốn Đường Tam bọn hắn tại một nén hương trong thời gian an bài một chút phương pháp giải quyết vấn đề. Túc chủ, không tệ lắm, đều lẫn vào Sử Lai Khắc học viện. Giữa lúc Tiêu Nhàn chờ đợi thời gian này đang cảm thấy nhàm chán thì hệ thống đột nhiên lên tiếng. FML, ta còn tưởng rằng ngươi lạnh đây. Đây con mẹ nó, hệ thống nói đến thật là kỳ quái. Tiêu Nhàn dùng hắn thời điểm, hắn một chút phản ứng cũng không có. Ngươi không cần hắn thời điểm, hắn tổng sẽ tìm cách nghĩ cách tìm tồn tại cảm giác. Chó hệ thống, không ngoài như vậy, đây mở bản đồ mới rồi. Ngươi cũng phải cho chút thời gian để cho ta chậm một chút sao? Âm thanh hệ thống bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Nói, ngươi có gì có thể chậm? Trực tiếp thanh trừ sạch sẽ nội tồn là được. Tiêu Nhàn giận hận nói. Hệ thống, túc chủ đi tới thế giới mới. Ta cũng muốn đem trong thương thành gì đó cho đổi mới một hồi a. Hoặc là lúc mấu chốt làm sao cho túc chủ giúp đỡ a. Tự động không để mắt đến Tiêu Nhàn, hệ thống có chút bất đắc dĩ nói ra. FML, còn có vừa nói như thế. Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn cũng là ngây ngẩn cả người. Đổi chỗ bức tranh còn mang đổi trang bị. Chó hệ thống này rốt cuộc trực tuyến rồi. Cũng không sao, hệ thống ngạo kiều mà trả lời. Kỳ thực đổi mới thương thành chuyện này, hệ thống vừa đến cái thế giới này liền hoàn thành. Chỉ có điều nó mới vừa ngủ, cố ý tìm mượn cớ mà thôi. Được, hôm nay lão tử tâm tình tốt, tạm thời không cho ngươi tính toán. Tiêu Nhàn cũng không muốn lại cho hệ thống này cãi vả. Khoát tay một cái, nói, không biết qua bao lâu. Tiêu Nhàn nhìn thấy Triệu Vô Cực đá đi nhất trụ đốt xong cũ hương, lại đổi lại nhất trụ mới hương, đầu ngón tay một đống liền đốt rồi. FML, chiêu này còn rất trang bức a. Tiêu Nhàn nhìn thấy Triệu Vô Cực thao tác, trợn to hai mắt, không nhịn được sổ một câu thô tục. Triệu lão sư, chúng ta chuẩn bị xong. Đường Tam ngồi xong trung bình tấn, giống như tải trên cung tiễn, không đợi lời nói xong, sụp đổ thoáng cái liền mặc vào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đây Triệu lão sư đại lực kim cương hùng thật lợi hại. Ngoặc kép, Tiểu Hoa Nhi, ngươi một quyền này quá nhẹ. Triệu Vô Cực nhìn thấy Đường Tam bay tới một quyền, trực tiếp dùng thân thể đón lấy, mở ra võ hồn chân thân chính hắn. Có thể nói là căn bản không cảm giác được cái gì. Cái gì? Đại lực kim cương hùng lực phòng ngự vậy mà như vậy rất giỏi. Đường Tam thầm kêu một tiếng không tốt, liền chạy mau đến, trên mặt cũng là lộ ra từng tia cay đắng. Không có so sánh thật sự là không có tổn hại a. Vừa mới nhìn Triệu Vô Cực đánh Tiêu Nhàn, không nhìn ra Triệu Vô Cực thật lợi hại. Hiện tại một cảm giác, không phải Triệu Vô Cực không lợi hại, mà là Tiêu Nhàn quá biến thái rồi. Nghĩ tới đây, Đường Tam cũng âm thầm lập quyết định, nhất định hào hào nỗ lực tu hành mới được. Nếu có thể từ Tiêu Nhàn trên thân học một vài thứ, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu Oa Nhi nhóm, các ngươi đánh quá nhẹ. Mặc kệ đây Đường Tam vẫn là Tiểu Vũ vẫn là Chu Trúc Thanh, bất kể là dùng là chiêu thức gì tấn công Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực đều là vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng Đường Tam thực lực bọn hắn không yếu, lại có Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp cường lực gia trì, nhưng mà đối mặt cao hơn chính mình ra nhiều cấp như vậy Triệu Vô Cực, bọn hắn vẫn là cảm giác đến cảm giác vô lực tràn đầy. Ha ha, các ngươi đã không cam lòng xuất thủ, kia đừng trách ta không khách khí. Rốt cuộc chứng minh thực lực mình Triệu Vô Cực, lúc này vẻ mặt sảng khoái, trên mặt tràn đầy tự tin, bước dài liền hướng Đường Tam Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh phát khởi tấn công. Đường Tam Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh cùng Triệu Vô Cực giống như là thương lượng xong tựa như, phân đừng tiến công, chính là không có sau mấy hiệp, đây Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh cũng không được. Tiểu Hoa Nhi, kém xa đây. Triệu Vô Cực nhìn thấy bị mình từng cái quật ngã tiểu hài tử, thở dài một cái, hô, lão tử mặt mũi có thể nói là giữ được. Triệu lão sư, ngươi đừng lại từ nhỏ múa các nàng, ta một người cho cùng ngươi đánh. Nghe vậy, Đường Tam nhướng mày một cái, nhìn thấy hương này còn có không đến một nửa, cắn răng đưa ra một cái có chút vô ly đầu yêu cầu. Mọi người, ba cái đều không đánh lại, người mẹ nó còn một người bên trên. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, rõ ràng nhất tình huống chính là Tiêu Nhàn rồi. Đường Tam kia 24 cầu minh trong đêm trăng, không biết có bao nhiêu ám khí, thật đánh nhau ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi là muốn tìm khổ sao? Triệu Vô Cực nghe Đường Tam thỉnh cầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, giễu cợt nói, đến đây đi, Triệu lão sư, hiu hiu. Đường Tam cũng không có nói nhảm, trực tiếp móc ra kim châm nấm, tú hoa châm, dây thép cầu chờ một chút ám khí, hướng Triệu Vô Cực trên thân vung đi, FML, tay này nhanh, con mẹ nó độc thân 18 năm cũng không có nhanh như vậy a. Nhìn thấy Đường Tam thật nhanh ném đến ám khí, Tiêu Nhàn cằm đều rớt xuống. Nhân vật chính hào quang chiếu khắp, nhân vật chính trang bức nhất thiết phải thành công a. Cho dù Triệu Vô Cực thứ 7 hồn kỹ đều dùng, nhưng hay là bởi vì không cẩn thận lơ là, mặt bên trên chúng Đường Tam chùy nhỏ chùy, trực tiếp bị đánh người ngã ngựa đổ. Lão sư, chúng ta có thể thông qua đi. Nhìn thấy một điểm cuối cùng hương đốt sạch, Đường Tam cũng là lau mồ hôi nước. Đường Tam biết rõ, hắn tuy rằng thắng Triệu Vô Cực, nhưng mà chỉ là may mắn mà thôi. Các ngươi thông qua, Triệu Vô Cực lúc này sắc mặt càng thêm đen thêm vài phần. Hắn còn chưa vừa mới tìm ra làm lão sư tự tin, lại con mẹ nó bị mất mặt. Đái Mộc Bạch nhìn thấy bị đánh có chút sưng mặt sưng mũi Triệu Vô Cực, trong con người tất cả đều là nụ cười. Đái Mộc Bạch, ngươi làm sao? Muốn để cho ta cho ngươi lên bài học à? Nhìn thấy biểu tình cổ quái Đái Mộc Bạch, Triệu Vô Cực cũng bất mãn hết sức vung lên nắm đấm. Không không không, Triệu lão sư hiểu lầm. Ta chỉ muốn cho ngài gọi áo tư tạp đến. Nhìn thấy Triệu Vô Cực vung lên quả đấm của Đái Mộc Bạch đuổi bận rộn hai tay ôm đầu giải thích. Đi, Triệu lão sư không cần thiết áo tư tạp, nhanh chóng dẫn chúng ta đi ở địa phương đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Đái Mộc Bạch lúng túng tình huống, đang khi nói chuyện trực tiếp đem Triệu Vô Cực xách ra. Triệu Vô Cực, ngoặc kép, tiểu tử thúi, xem ở ta không đánh lại mức của ngươi, ta phải nhẫn rồi. Được đi, kia mấy người các ngươi tất cả đi theo ta đi. Đái Mộc Bạch nhìn thấy Triệu Vô Cực không nói gì, liền đáp ứng rồi Tiêu Nhàn thỉnh cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.